pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Chương 481 ta là ngốc bạch ngọt 21. Đệ nhị càng, thái con gái yêu không hổ là võ lâm minh chủ chi nữ. Đối với mọi người một tổ ong dũng hướng ra phía ngoài mặt giống như không thấy. Như cũ nói cười yên yến mang theo Lâm Tịch bọn họ hướng vào phía trong viện đi. Lâm Tịch cũng là tiếp tục nàng tò mò bảo bảo bộ dáng đông nhìn một cái tây nhìn xem. Thấy thế nào đều là một cái ngốc đại tỷ. Cùng thần y một chút không đáp biên. Sư Ninh Phỉ giờ phút này tim đập như cồ. Chẳng lẽ là Sở đại ca tới. Những người đó chạy ra đi tham kiến hắn. Nàng cơ hồ muốn khống mấy không được nàng nhớ mấy bước chân. Hướng ra phía ngoài chạy như điên mà đi. Chờ đến Lâm Tịch bọn họ đều dàn xếp hảo. Thái con gái yêu cũng biết được vì người nào người đều cùng bị chó rượt vịt giống nhau bùm bùm ra. Bên ngoài chạy, cư nhiên là có người phát hiện bổn vô ảnh kiếm phổ. Vừa nghe đến vô ảnh kiếm phổ này bốn chữ. Sư Ninh Phỉ trong tay chén trà, leng canh, một tiếng rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không mất máu quá nhiều hiện tại tay chân vô lực? Lâm Tịch một trương đồ mãn má hồng đại mặt thấu lại đây. Vô cùng quan tâm hỏi. Sư Ninh Phỉ mặt cũng sắp trở nên cùng Lâm Tịch giống nhau. Sẽ không nói liền câm miệng. Có thể hay không đừng như vậy không lựa lời. Có thể hay không có điểm đầu óc. Vừa không là vì nước chinh chiến. Lại không phải hành hiệp trượng nghĩa. Nàng loại này mất máu quá nhiều là cái gì sáng rọi sự. Kỳ thật hiện tại Sư Ninh Phỉ nội tâm hận không thể muốn đem cái này ngốc bức ăn tươi nuốt sống tâm. Đều có, không có nàng miệng rộng, mang thai sự tình có thể bại lộ sao? Nếu không nói ra mang thai tháng, Nam Cung Cửu chỉ biết cảm thấy hài tử là của hắn. Nhất định sẽ thật cẩn thận chiếu cố nàng, như vậy nàng cũng sẽ không dễ dàng ném cùng Sở Khinh Hầu hài tử. Nàng càng sẽ không tao như vậy đại tội. Bị Nam Cung Cửu hạ dược còn muốn mỗi ngày tương tương nhưỡng nhưỡng. Tưởng tượng đến kia đoạn sống không bằng chết nhật từ, Sư Ninh Phỉ liền sẽ không ngừng ảo tưởng tìm một đám nam nhân hung hăng tàn phá khúc u cái này. Người khởi sướng, không gấp trăm lần ngàn lần còn trở về. Thực xin lỗi nàng chính mình cùng chết đi bảo bảo. Sư Ninh Phỉ loại này kỳ ba tư tưởng cũng thật là đủ rồi. Sai lầm vĩnh viễn đều là người khác, ích kỷ tới cực điểm mơ siêu Lâm Tịch. Xin hỏi, ta có thể một sảnh sạn nhà ngươi tổ tiên viễn cổ cự mồ sao? Là ai chạy tới dược kho lắc lư bốn tranh muốn lộng tới lạc thai dược? Hiện tại hai tử bị các ngươi vận động không có. Trách ta lạc, một cái thị nữ bộ dáng đi vào nhà ở, hướng ba người theo thứ tự hành lễ. Sau đó đối thay con gái yêu nói. Tiểu thư, mụ thiếu gia kêu ta lặng lẽ nói cho ngươi, tiền viện Sở đại hiệp lại đây, giống như rất náo nhiệt, kêu ngươi đi nhìn một cái đâu, Sư Ninh Phỉ trong lòng vừa động. Sở đại hiệp, chẳng lẽ cái này Thạch tiểu thư cũng khuynh mộ Sở đại ca sao? Nhưng là cái gọi là rất náo nhiệt lại là có ý tứ gì? Tuy rằng là ở cổ đại, nhưng là nơi này là không câu nệ tiểu tiết giang hồ. Cho nên phong kiến lễ giáo đối nữ tự ước thúc tương đối đạm bạc. Ba người cùng đi tiền viện đại sảnh, bên trong đã không còn chỗ ngồi, chính là vé đứng đều đã không đến bán. Cửa chen đầy các lộ giang hồ nhân sĩ, thái con gái yêu cùng Lâm Tịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Lười đến cố sức hướng bên trong tễ, đơn giản đứng ở hành lang hạ, hai chỉ liêu ca ngoan ngoãn đứng ở Lâm Tịch bả vai. Thật nhiều người, nhân gia sợ quá, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Tịch giận chừng hai chỉ liêu ca, câm miệng, lại rong dài nướng các ngươi ăn thịt. Hai chỉ liêu ca, một cái âm thanh trong trẻo mang theo kinh hỉ. Thật là ngươi, hai chỉ liêu ca đột nhiên bay lên, một tả một hữu ngồi xổm phát ra tiếng nam nhân bả vai. Ta ngoan, ta mỗi ngày bồi tiểu thư nói chuyện ta cũng ngoan. Ta còn ném viên thuốc, ta lạc sát, Lâm Tịch mắng to một tiếng, lăn con bê. Nói thêm gì nữa liền mẹ nó phá án. người tới thân cao chừng 1m8 có hơn, 18-9 tuổi tuổi tác, tiểu mạch sắc làn da, mắt to cực có thần thái, mũi thẳng thắn, môi hồng răng trắng, tóc sơ đến không chút cẩu thả, mặt trên cắm một cây trúc chơ mơ siêu lâm tịch híp híp mắt. Người này nàng có loại quen thuộc cảm giác, chính là không biết là ai, xem ra hẳn là ủy thác người khi còn nhỏ đã từng gặp qua người. Người tới vừa thấy lâm tịch biểu tình, tức khắc nhe răng cười, u khả năng không nhớ rõ, ta là chiến vô nhai, này hai cái vật nhỏ chính là ta đưa cho ngươi, quên mất, nga, nghĩ tới, hai chỉ liêu ca thật là chiến vô nhai đưa, vì cảm tạ khúc u hỗ trợ dẫn đường, cố ý bệnh hảo lúc sau đưa tới hai chỉ liêu ca bồi nàng nói chuyện. Chiến vô nhai cùng thạch con gái yêu cũng chào hỏi qua. Rất là quen thuộc bộ dáng, lại lý cũng chưa lý đứng ở bên cạnh sư Ninh Phỉ. Chiến vô nhai cùng lâm tịch bọn họ nói lên tình huống bên trong. Nguyên lai, hai cái trong chốn võ lâm không có gì danh khí, bốn lưu đều không tính là người. Đột nhiên chạy tới đầu nhập vào Thạch Vân Xuyên, kết quả ở cửa bị mặt khác vài người cấp vây sát. Lời nói gian đề cập vô ảnh kiếm phổ việc. Thạch Vân Xuyên là lão mà thành tinh nhân vật, làm 20 năm võ lâm minh chủ, cũng là lục lâm chung một cái vang dội nhân vật, tự nhiên là không thể nhận lấy này hai người. Rõ ràng đầu nhập vào là giả, tránh họa là thật, hiện giờ toàn bộ giang hồ ai không biết, Sở Khinh Hầu được kiếm phổ, đang ở bế quan nắm chặt luyện tập vô ảnh kiếm mơ siêu rất nhiều người đã ở khai đổ lần này rốt cuộc. Ai sẽ bắt được minh chủ chi vị? Tiếng hô tối cao tự nhiên là Sở Khinh Hầu, nguyên bản Sở Khinh Hầu chính là tiểu đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Hiện tại lại được chí bảo vô ảnh kiếm, quả thực là như hổ thêm cánh, nghe tin mà đến mọi người tự nhiên đem đánh nhau 5 người vây quanh cái chật như nêm cối. Có thể đục nước béo cò làm đến kiếm phổ tốt nhất. Thật sự lộng không đến, giúp tương lai minh chủ bao vây tiểu trừ trộm đạo hắn kiếm phổ kẻ cắp cũng coi như là kết cái thiện. Duyên, sau lại Sở Khinh Hầu theo đuôi tới. Hiện tại 5 người đều bị bắt lên, đang ở trong đại sảnh triệu khai công thẩm đại hội đâu. Người yêu cùng chính mình chỉ có một cánh cửa hạm khoảng cách. Sư Ninh Phỉ tim gan cồn cào. Đặc biệt nghe được chiến vô nhai trong giọng nói đối Sở Khinh Hầu tôn sùng. Càng làm cho nàng hận không thể một bước rảo bước tiến lên đi. Đứng ở cái kia ngạo thị quần hùng nam nhân bên người. Chiêu cáo khắp thiên hạ, người nam nhân này là của ta. Thạch con gái yêu hỏi. Chiến vô nhai, nếu nhân ra tiếng hô như vậy cao, ngươi lần này còn muốn hay không kết cục? Cần thiết muốn a, hắn càng là lợi hại. Ta mới càng muốn cùng hắn tỉ thí một chút, ngày thường cũng không có gì cơ hội. Lần này vừa lúc thuộc hạ thấy cái thật trương, chiến vô nhai nói. Dù sao ta lại không muốn làm cái gì minh chủ, thắng thua đều không sao cả. Chiến vô nhai không phải cái loại này thực tinh xảo điệt lệ thiếu niên. Lại mang theo cổ lệnh người tán thưởng sang sảng cùng tinh thần phấn chấn. Lâm Tịch cảm thấy. Vô luận là hào phóng lại lõi đời đến đáng yêu thạch con gái yêu. Vẫn là người ở giang hồ lại không vì giang hồ mệt chiến vô nhai. Đều có thể trở thành ủy thác người không tồi bằng hữu. Khúc u bản thân liền không tiếp xúc quá ngoài cốc người. Tới tam vạn đối khúc u lại là một mặt bảo hộ. Giáo thụ cũng tất cả đều là y dược phương diện tri thức. Chờ đã đến tam vạn phát hiện chính mình đối tiểu cô nương giáo dục thực thất bại thời điểm. Đã hết thảy đều trợ mơ siêu vài người đang có một đáp không một đáp nghe. Bên trong lại đột nhiên tan cuộc, cơ hồ tất cả mọi người là vội vàng mà đi, bao gồm vẻ mặt táo bón Sở Khinh Hầu. Lâm Tịch mắt sắc thấy, Sở Khinh Hầu bên người nhiều một đạo thướt tha thân ảnh. Nàng bên môi hiện lên một mặt cười lạnh, thực hảo. Tuy rằng ra điểm đường rẽ, tốt xấu cuối cùng không chạy thiên, không sai biệt lắm cũng mau thu võng. Hết chương.